Vô địch thiên hạ, chương 1718, đang chờ ta đi qua. Góc truyện audio.com, 1000, ngàn vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, tiền bối, người nói thật chứ, Đàm Chí Minh có chút khó mà tin được mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Chẳng lẽ vừa rồi đối phương thật không phải là đang nói đùa? Hoàng Tiểu Long gật đầu, không sai, nói đến đây. Lấy một viên không gian giới chỉ đi ra, bắn ra, cái viên kia không gian giới chỉ rơi xuống Đàm Chí Minh trước mặt. Đây là 1000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Ngươi nếu là không có ý kiến, liền đem cái kia bồ đề hạt giống cho ta. Đương nhiên, trước khi đi, các ngươi muốn lấy thiên đạo phát thể. Không được đem hôm nay sự tình cùng bồ đề hạt giống sự tình tiết lộ ra ngoài. Cái kia Đàm Chí Minh kinh ngạc đến ngây người nhìn xem không gian giới chỉ đống kia tích như núi hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Nghe vậy, trong lòng cuồng hỉ, tranh thủ thời gian gấp nhưng gật đầu. Không có ý kiến, chúng ta không có ý kiến. Tiền bối yên tâm, chúng ta bây giờ lợi dụng thiên đạo phát thể. Sẽ không đem bồ đề hạt giống sự tình tiết lộ ra ngoài. Mặc dù bồ đề hạt giống bảo bối, nhưng là, với hắn mà nói, cũng là một cái khoai lang bỏng tay. Có thể lấy 1000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch đổi đi. Hắn là cầu còn không được, mà lại, cái này mai bồ đề hạt giống, khó mà trồng trọt, lấy hắn còn có bạo hồn tông điều kiện. Căn bản là không có cách để nó trưởng thành được. Lúc này, Đàm Chí Minh cùng bạo hồn tông chúng đệ tử lợi dụng thiên đạo tên phát thể. Không đem hôm nay sự tình cùng bồ đề hạt giống sự tình tiết lộ ra ngoài. Phát thể xong, Đàm Chí Minh tự tay đem một viên màu vàng sán lạn hạt giống cung kính phụng đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Hạt giống này, chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con. Hình dạng. Vậy mà giống một chút Phật tổ đầu lâu, mà lại, hạt giống bên ngoài thân, có hai cái điểm đen nho nhỏ, liền như là một người hai mắt một dạng. Khi Hoàng Tiểu Long tiếp nhận cái này mai bồ đề hạt giống, Hoàng Tiểu Long trong nháy mắt liền có thể cảm giác được bên trong cái kia bành trướng cực kỳ Phật chi lực cùng quang minh chi lực. Cái này Phật chi lực, làm cho lòng người cảnh bình thản. Cái này quang minh chi lực. Cùng quang minh thần trượng cùng thiên đường quang minh chi lực lại khác biệt. Quang minh thần trượng cùng thiên đường quang minh chi lực có thể tịnh hóa hết thảy. Mà cái này bồ đề quang minh chi lực, vậy mà có thể làm cho Hoàng Tiểu Long thần lực vận chuyển lúc nhanh rất nhiều, thậm chí trong khoảnh khắc đó, để Hoàng Tiểu Long có một loại đốn ngộ, có một loại xem thấu thế gian hết thảy cảm giác. Quả nhiên thần kỳ. Hoàng Tiểu Long nhìn xem trên tay cái này mai bồ đề hạt giống. Hai mắt tinh quang lóe lên. Khó trách cái này bồ đề thần thụ có thể trở thành Phật giới đệ nhất thần thụ. Một viên bồ đề hạt giống liền như thế. Như cái này mai bồ đề hạt giống trưởng thành là bồ đề thần thụ. Có thể nghĩ bồ đề thần thụ thần kỳ chi dụng. Cái này mai bồ đề hạt giống. Lúc này, đột nhiên. Từng đợt quang mang hiện nở rộ đến, Phật lực cùng quang minh chi lực đại thịnh, tựa hồ là bởi vì cảm ứng được Hoàng Tiểu Long thể nội truyền thừa thiên đường cái kia thần thánh quang minh lực lượng. Cho nên tại nhảy cẫng cùng gieo hò, cái này mai bồ đề hạt giống, thậm chí bắt đầu nhảy lên, vây quanh Hoàng Tiểu Long vui mừng xoay tròn lấy, tựa như một đứa bé, so một đứa bé còn hài tử. Đàm Chí Minh cùng bạo hồn tông chúng đệ tử nhìn xem cái này thần kỳ một màn. Đều là ngẩn ngơ, Hoàng Tiểu Long lại là vui lên. Cười nói, tốt, tiểu gia hòa, xuống đây đi, không cho phép nghịch ngợm. Lập tức, cái viên kia bồ đề hạt giống liền một lần nữa rơi xuống Hoàng Tiểu Long trên tay. Nhưng là vẫn là không yên tĩnh. Trong đó lăn lộn, lăn qua lăn lại. Hoàng Tiểu Long thấy thế, cười uy hiếp nói, tiểu gia hòa, lại không yên tĩnh, ta đem ngươi thôn phệ. Mặc dù Hoàng Tiểu Long chỉ là trò đùa, Nhưng là cái viên kia bồ đề hạt giống quả thật dọa đến an tĩnh lại. Không còn dám loạn động. Ha ha, Hoàng Tiểu Long cười, rất vui vẻ. Thật lâu không có vui vẻ như vậy. Từ khi đến địa ngục về sau, không có kim giác tiểu ngưu đầu này lão ngưu ở bên người, liền ít đi rất nhiều tiếng cười. Không biết đầu kia lão ngưu bây giờ tại Hồng Mông chi địa thế nào. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, tiểu nữ mượn nhờ Hồng Mông chi khôi phục thực lực, hiện tại đạt đến cái nào cảnh giới, còn có thần hồn chữa trị bao nhiêu. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, nhìn xem trên tay bồ đề hạt giống, nhìn xem bồ đề hạt giống cái kia mê người dạng. Hoàng Tiểu Long đột nhiên muốn, nếu là thật thôn phệ cái này bồ đề hạt giống, không thông báo như thế nào? Bồ đề hạt giống là Phật giới đệ nhất thần thụ hạt giống, có được thần kỳ năng lượng, như thôn phệ luyện hóa, khẳng định có lấy khó mà tưởng tượng tác dụng. Tỷ như, mình bây giờ mới thiên quân ngũ giai trung kỳ, nói không chừng sau khi thôn phệ, có thể đột phá đến thiên quân thất giai, nói không chừng còn không chỉ thiên quân thất giai, thậm chí cái này bồ đề hạt giống thôn phệ luyện hóa về sau, còn có thể có tác dụng khác. Nhưng là tiếp theo, Hoàng Tiểu Long đem ý niệm này bỏ đi. Mặc dù cái này bồ đề hạt giống hiện tại thôn phệ luyện hóa là có thần hiệu, có thể làm cho mình thực lực bây giờ đạt được nhanh tăng lên. Nhưng là, so sánh về sau có thể trưởng thành là bồ đề thần thụ so sánh, kém nhiều lắm, hiện tại liền thôn phệ hết. Không đáng, quá lãng phí cái này bồ đề hạt giống. Mà lại, nhìn xem cái này đáng yêu như tiểu hài bồ đề hạt giống, Hoàng Tiểu Long có loại cực kỳ cảm giác thân thiết. Thực sự không nỡ đem thôn phệ luyện hóa hết. Lập tức, Hoàng Tiểu Long đem bồ đề hạt giống thu nhập mi tâm hỗn độn kim long lôi trì cùng hỗn độn huyền quy lôi trì không gian, để hai đại lôi trì lôi chi lực không ngừng ôn nhuận cái này bồ đề hạt giống. Về sau, tìm tới cần có linh thổ cùng linh dịch, lại đem nó trồng trọt. Làm xong đây hết thảy, Hoàng Tiểu Long nhìn về phía Đàm Chí Minh cùng Bạo Hồn Tông chúng đệ tử. Đàm Chí Minh cùng Bạo Hồn Tông chúng đệ tử tâm thần bất định bất an. Tốt, các ngươi có thể rời đi. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Đàm Chí Minh bọn người như bị đại xá, mừng rỡ trong lòng, lớn tạ ơn đằng sau, nhao nhao hoảng sợ phi thân mà chạy. Rất nhanh, Đàm Chí Minh cùng Bạo Hồn Tông chúng đệ tử thân ảnh liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hoàng Tiểu Long thấy thế, lắc đầu cười một tiếng, sau đó quay người cùng Xích Diễm Hắc Kỳ Lân trở về sơn cốc. Đạt được một viên bồ đề hạt giống, Hoàng Tiểu Long tâm tình thật tốt. Bất quá, Hoàng Tiểu Long lại là nhớ tới hạ giới lúc lấy được cái kia Tu Di Thần Sơn. Còn có trông coi Tu Di Thần Sơn lão đầu. Hoàng Tiểu Long trong lòng một mực có loại cảm giác, mình tựa hồ cùng Phật giới rất hữu duyên. Cái này bồ đề hạt giống chính là Phật giới đệ nhất thần thụ bồ đề thần thụ hạt giống. Chỉ sợ cũng trên cái thế giới này cho đến tận này duy nhất một viên giống bồ đề hạt giống dạng này Phật giới bảo vật, không phải là cái gì người đều có thể lấy được. Năm đó, Tu Di Thần Sơn lão đầu kia đã từng liền nói sau này mình nếu là lên làm địa ngục chi chủ, Phật giới cùng Tu La giới sinh mâu thuẫn lời nói, mình sẽ như thế nào xử lý? Nghe lão đầu kia ý tứ, tựa hồ đã sớm tính tới mình có thể lên làm địa ngục chi chủ. Lão đầu kia là thân phận gì? Phật tổ, hẳn không phải là. Một đêm trôi qua, sắc trời bắt đầu dần dần thanh minh. Hoàng Tiểu Long cùng Xích Diễm Hắc Kỳ Lân tiếp tục khởi hành, tiến về Hắc Nghĩ tộc tổng bộ chỗ Hận Thiên Đại Lục. Bệ hạ, người đến Hắc Nghĩ thần vị diện tin tức, cái kia Hắc Nghĩ tộc tộc trưởng Liêu Viễn chỉ sợ sớm đã biết. Hắn hẳn là sẽ chạy thoát a, Xích Diễm Hắc Kỳ Lân nói. Nói không chừng hiện tại Hắc Nghĩ tộc tổng bộ sớm đã người đi nhà trống. Hắc Nghĩ tộc tất cả cao thủ đều rút lui. Hoàng Tiểu Long cười nói. Coi như Hắc Nghĩ Tộc tộc trưởng Liêu Viễn hiểu biết chính xác nói. Hắn cùng Hắc Nghĩ Tộc cao thủ cũng sẽ không trốn. Xích Diễm Hắc Kỳ Lân Hách Nhân khẽ giật mình. Tiếp theo hai mắt sáng lên. Ý của bệ hạ là Đồ Thần Môn Lão Tổ Tông Trừ Hàm. Hoàng Tiểu Long gật đầu nói. Không sai, Trừ Hàm sẽ không để cho Liêu Viễn bọn hắn trốn. Ngược lại sẽ để Liêu Viễn bọn hắn lưu tại Hắc Nghĩ Tộc Tổng Bộ chờ ta. Chấm, Xích Diễm Hắc Kỳ Lân nói. Trừ Hàm là muốn dùng Hắc Nghĩ Tộc đám người dụ hoặc bệ hạ xuất thù. Hoàng Tiểu Long cười nói. Chỉ sợ Trừ Hàm hiện tại đã sớm đuổi tới Hắc Nghĩ Tộc Tổng Bộ. Ngay tại Hắc Nghĩ Tộc Tổng Bộ chờ lấy ta đi qua đâu. Cách chương.